Vợ trước của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 137, Hàn Ti Nhã thử thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn hỏi anh có biết chuyện gì về Thẩm Tử Quân không? Tối hôm qua em mơ thấy cô ấy bị thương, rất đáng sợ đứa ngốc của anh, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Thẩm Tử Quân tốt lắm, chúng ta không cần lo lắng cho cô ấy đâu. Đúng rồi, trưa hôm nay chúng ta cùng đi đón Mộc Mộc xuất viện được không? Thẩm Tử Quân, thật sự là không có chuyện gì xảy ra với cô ấy chứ? Tiểu Thi thấp thỏm hỏi, tin tưởng anh cô ấy nhất định không có việc gì. Trác Minh Liệt cương triều trả lời, dạ vâng tin anh đi. Được rồi, buổi trưa em sẽ đến đón Mộc Mộc. Để điện thoại xuống, Tiểu Thi gọi Cầu Cầu xuống. Cầu Cầu, hôm nay chúng ta đến bệnh viện đón Mộc Mộc xuất viện. Mẹ, Mộc Mộc hoàn toàn khỏi rồi sao? Đúng nha, vậy ngày mai chúng con có thể tổ chức sinh nhật cùng nhau sao? Đúng vậy, Tiểu Thi cười, vậy hôm nay con không muốn đến nhà trẻ. Được thôi, Tiểu Thi vừa nói vừa bé nó lên đi ra phòng khách. Mẹ chú Triết Vũ sắp tới sao? Tiểu Thi đột nhiên ngừng lại, câu nói của Cầu Cầu giống như một cái chùy đánh vào tim của cô. Cô nhìn nó không nói gì. Không biết vì sao, Lý Triết Vũ cái tên này lại có lúc làm cô cảm thấy sợ hãi, bắt đầu sợ sự xuất hiện của anh, dường như chỉ cần anh xuất hiện tất cả mọi thứ bây giờ sẽ trở thành hư không. Cầu Cầu muốn chú Triết Vũ trở lại sao? Cầu Cầu nhẹo đầu không trả lời. Mẹ nhanh lên một chút, sắp muộn rồi. Vốn trưởng thành sớm nên Cầu Cầu đắc học được cách che giấu tình cảm của mình. Hôm nay mẹ không đi làm, chúng ta cùng đi tròn quà mừng Mộc Mộc xuất viện được không? Tiểu Thi hôn trán của con trai dịu dàng hỏi. Cầu Cầu mân mê cái miệng nhỏ nhắn cũng nặng nề hôn cô một cái sau đó khanh khách mà cười. Còn cũng có phần nha. Tiểu Thi lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nhìn con trai. Nói xong hai mẹ con lập tức chuẩn bị đi ra ngoài, trong lòng cô vẫn sợ hãi vì chuyện tối hôm qua nên cô tránh không đi nhưng đường ít người mà chọn đi đường cái, nhưng vẫn không thoát khỏi sự theo dõi của Hàn Ti Nha. Cô ta gần như theo dõi Tiểu Thi mọi lúc mọi nơi. Lâm Thi Ngữ, cô ta chợt hô to một tiếng. Cô nghĩ nếu Tiểu Thi thật sự là Lâm Thi Ngữ thì cô ta sẽ theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu lại. Quả nhiên cô ta thấy Tiểu Thi quay đầu lại, cô quả nhiên là Lâm Thi Ngữ. Hàn Ti Nhã ngạo mạn ngước cổ đi đến trước mặt cô. Mẹ, người phụ nữ xấu kia đến rồi. Cầu Cầu trốn sau lưng Tiểu Thi. Thi tiểu thư đã lâu không gặp, cũng không lâu lắm mới một tuần lễ mà thôi. Mặc dù Tiểu Thi cực kỳ chán ghét khi gặp cô gái này nhưng vẫn phải cố duy trì nụ cười bất đắc dĩ. Loại đàn bà tâm địa sâu xa như cô mà còn có thể ở đây giả nhân giả nghĩ. Cô chính là hung thủ thiếu chút nữa đã hại chết Mộc Mộc. Lâm Thi Ngữ, nhất định là cô muốn hại chết Mộc Mộc để trả thù Trác Minh Liệt đúng không? 5 năm, thật không ngờ cô chính là âm hồn bất tán. Mẹ cái bà này mặt dày chọc không thùng gãy cả dao. Hàn tiểu thư tôi không hiểu cô điều nói là có ý gì. Điều đầu tiên tôi vốn không phải là Lâm Thi Ngữ, dáng người của chúng tôi có điểm giống nhau nên nhiều người cũng đã từng nhầm lẫn. Nhưng sự thật đã chứng minh là không phải. Tiếp theo tôi cũng không hề hại Mộc Mộc. Lời của lời nói của cô là hoàn toàn vô căn cứ. Còn muốn ngụy biện, báo cáo kiểm tra từ bệnh viện đã xác nhận không tin hôm nay cô hãy đến mà kiểm tra xem có phải hôm đó cô thiếu chút nữa đã hại chết Mộc Mộc hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trác Minh Liệt luôn nghĩ cô là Lâm Thi Ngữ nên mới bao che chở cho cô. Bởi vì anh ta cảm thấy hổ thẹn với cô ấy, đừng tưởng rằng đó là tình yêu tỉnh ngộ đi, đồ ngu ngốc. Hàn tiểu thư, hôm nay tôi không muốn đánh cô. Mời cô lập tức đi khỏi đây, ngay bây giờ. Tiểu Thi giận đến sôi cả máu lên. Người phụ nữ này đúng là điên rồi. Dì xinh đẹp, Cầu Cầu kéo váy Hàn Ti Nhã. Mày định làm gì tiểu bại hoại? Hàn Ti Nhã tức giận giật lại gấu váy từ trong tay Cầu Cầu. Cháu có một món đồ muốn đưa cho dì. Cầu Cầu chợt mở bàn tay ra, Hàn Ti Nhã vừa nhìn thấy bị dọa sợ hãi, hét lên một tiếng rồi chui tọt vào trong xe. Mày đừng tới gần đây. Sau khi thành công khi dọa kẻ địch chạy đi Cầu Cầu mới quay đầu lại nhìn mẹ nhóc này đáng sợ như vậy sao? Nhìn qua nó rất đáng yêu nha. Mẹ, toàn cho mẹ này, nhóc này con tốn cả tối hôm qua mới bắt được đó. Cầu Cầu giơ một con cóc mắt đó đưa cho Tiểu Thi. Cầu Cầu con mau vứt nó đi, nếu không mẹ sẽ không mua đồ chơi cho con đâu. Tiểu Thi cảm thấy ghê tởm, không cần như vậy con sẽ cất đi khi nào Mộc Mộc tới chơi con sẽ đưa cho cô ấy. Đi rửa tay, Tiểu Thi ra lệnh, Cầu Cầu bất đắc dĩ ngoan ngoãn đi rửa tay. Cầu Cầu, sau này không được cầm cóc lên tay, con đó rất mất vệ sinh biết không? Nhưng cô giáo muốn chúng con quan sát động vật nhỏ mà con cóc không phải động vật nhỏ sao? Chúng ta có thể nuôi con thỏ nhỏ, hay con rùa nhỏ còn con cóc thì không thể. Cầu Cầu không thích đi cả một đoạn đường không nói tiếng nào. Tiểu Thi vừa đi vừa lại mất hồn, những lời người phụ nữ kia vừa nói là có ý gì? Lâm Thi Ngữ và Trác Minh Liệt có quan hệ gì? Khó trách mỗi lần nhắc tới Trác Minh Liệt, Thẩm Tử Quân đều không vui mà còn có chút hận ý, có lẽ là Trác Minh Liệt đã làm ra chuyện tổn thương gì đó với Lâm Thi Ngữ. Có phải chuyện lần trước anh ấy nói là chuyện xưa? Vậy bây giờ Trác Minh Liệt có còn coi cô là thế thân của Lâm Thi Ngữ không? Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên rất cao. Bây giờ còn không đi mua đồ, sợ không kịp giờ đến bệnh viện. Cầu cầu, con nghĩ Mộc Mộc sẽ thích cái gì? Mẹ, sao mẹ không hỏi cầu cầu sẽ thích cái gì? Cầu cầu yêu thương hỏi. Tiểu Thi kinh ngạc nhìn nó, cô phát hiện hình như gần đây cầu cầu bỗng trở nên nhạy cảm khác thường, chuyện này không phải là chuyện tốt. Mẹ hiểu rõ cầu cầu thích gì, mà cũng biết cầu cầu muốn gì, nhưng giờ điều đó là bí mật mai mới được bật mí nha. Cách chương.